Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, lực áp. Con đại tinh tinh này, tại trên thiên lộ đi ra rất xa, Thạch Hạo trầm giọng nói ra, tiếp thông thiên lộ đằng sau, mới có thể chúc thiên thê, tiến vào tiên giới, thiên lộ tiếp được càng dài. Vậy có thể chúc ra thang trời liền càng cao, càng khả năng tiến vào tiên giới. Tại võ đạo giới, thiên lộ đồng dạng định lượng là ngàn bước. Bình thường tiếp thiên lộ, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại 500 bước phía dưới. Chỉ có thể xưng là phổ thông tiếp thiên lộ, mà chỉ có vượt qua 500 bước, mới có khả năng rảo bước tiến lên chúc thiên thê. Đó chính là đại thành tiếp thiên lộ. Mà 999 bước thì là một nấc thang. Xưa nay không có mấy người có thể siêu việt. Chỉ khi nào siêu việt, vậy chẳng những chiến lực kinh thiên, tương lai đỉnh cao nhất cũng là nhẹ nhõm, có thể xưng chí cao. Lấy Thạch Hạo ánh mắt đến xem, con đại tinh tinh này chí ít đã đi ra 500 bước. Tương lai có đặt chân chúc thiên thê khả năng, chỉ là... Nó tại sao phải bị khóa ở nơi đây đâu? Không cần sợ, chính là làm. Tử Kim Thử còn tại cố ý nói hoành nói. Ha ha, nếu không ngươi lên. Thạch Hạo cười nói. Kính già yêu trẻ, hay là ngươi lên đi. Tử Kim Thử đương nhiên thoái thác. Ngươi vừa ra đời không mấy năm. Ngươi ấu, ngươi trước, nói đến đầu võ mồm. Thạch Hạo cũng là không sợ. Không. Gia nhân sinh hẳn là từ tiên giới bắt đầu tính, sao ngươi có thể lớn hơn? Tử Kim Thử cũng tại quấn. A, vậy ngươi chính là lão nhân. Đến, lão nhân cũng ưu tiên. Thạch Hạo cười nói, Tử Kim Thử sững sờ. Một câu, kính già yêu trẻ, thế mà đem chính mình cho lượn quanh đi vào. Tiểu Thạch đầu, có tiến triển a, nó 10 phần cảm khái nói. Về phần ai lên trước cái đề tài này tự nhiên bị bỏ qua một bên. Thạch Hạo cũng không có lại cùng nó bần. Hắn nhìn xem con tinh tinh màu bạc kia. Nhíu mày, hiển nhiên, con tinh tinh này là bị cố ý khóa ở chỗ này. Mà nó nhiệm vụ chính là thủ hộ Hồng Ngọc Linh Quả. Muốn có được Linh Quả, liền phải trước tiên đem đại tinh tinh giải quyết mặc kệ là oanh sát. Hay là điệu hổ ly sơn, người trước hiển nhiên không có khả năng. Thạch Hạo hiện tại chiến lực cho ăn bể bụng mò tới tiếp thiên lộ một bên. Khoảng cách loại này đại thành tiếp thiên lộ còn kém xa lắm đấy. Người đi dẫn dắt rời đi, ta đến hái trái cây. Người đi dẫn dắt rời đi, ra đến hái trái cây. Một người một chuột gần như đồng thời nói ra. Sau đó đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương. Tiểu nhân, Ngưu Vương trợn trắng mắt. Các ngươi hai cái đều không có kém bao nhiêu. Tinh tinh ăn thịt, không bằng đem đầu này sắc ngưu làm thịt. Câu dẫn con tinh tinh kia. Tử Kim Thử đột nhiên đề nghị. Ngưu Vương giật nảy mình. Vội vàng liều mạng lắc đầu. Dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Thạch Hạo. Một bộ cầu khẩn bộ dáng. Chủ nhân, tuyệt đối không nên tổn thương đáng yêu Ngưu Ngưu. Thạch Hạo không để ý đến. Cái này lão Ngưu thế mà cũng dám ở một bên chế giễu. Không dọa ngươi dọa ai. Hắn nhìn xem tinh tinh màu bạc. Ý niệm trong lòng lộn xộn truyền. Muốn hái linh quả, nhất định phải đem đại tinh tinh dẫn đi. Nhưng là, người ta lại không ngốc. Tùy tiện sẽ lên câu sao? Muốn để nó truy kích. Nhất định phải sát lại gần vừa đủ. Vậy lấy đại tinh tinh chiến lực kinh khủng, liền thật sự là đang mạo hiểm. Có thể trong nháy mắt đằng sau, Thạch Hạo liền trở nên tràn đầy phấn khởi. Hắn có thể cản đại thành tiếp thiên lộ một kích sao? Thử một chút, Thạch Hạo thả người mà đi. Xa xa liền đối với đại tinh tinh màu bạc đánh ra một kích. Bởi vì khoảng cách quá xa, một kích này uy lực đương nhiên không mạnh, tinh tinh màu bạc thậm chí đều không có chống đỡ. Cho dù một kích này đánh tới trên thân, lấy nó kinh người phòng ngự, đó căn bản là không đau không ngứa. Tại Đại Tinh Tinh xem ra, nó không thèm để ý Thạch Hạo loại sâu kiến này, xem thường ta. Thạch Hạo lấy ra Đả Thần Tiên, hướng về Đại Tinh Tinh quất tới. Xoát, vô hình ba động lập tức hướng về Đại Tinh Tinh quét tới. Cái này chẳng những nhìn không thấy sờ không được, thậm chí căn bản là không có cách ngăn cản. Đồng, lần này lập tức quất đến rắn chắc. Ngang, Đại Tinh Tinh lập tức phát ra gầm thét. Nó quơ hai tay, toàn thân lông tóc đều là mở ra. Đã là bị chọc giận. Phải biết, lúc trước cho dù là Trúc Thiên Thê Đại Năng đều là vì Đả Thần Tiên gây thương tích. Cho nên, tiếp Thiên Lộ Đại Thành thì như thế nào? Làm theo quất người không có thương lượng. Bất quá, tiếp Thiên Lộ quá mạnh, mà lại cũng cách quá xa. Đây chỉ là để Đại Tinh Tinh đau nhói một chút, đưa nó lửa giận đốt lên mà thôi. Bành, con Đại Tinh Tinh này táo bạo không gì sánh được, lập tức nhảy lên hướng về Thạch Hạo đánh tới, mở ra dày đặc răng trắng, giống như muốn một ngụm đem Thạch Hạo nuốt. Thạch Hạo lui, Đại Tinh Tinh thì là đuổi. Tử Kim thử thừa cơ thoát ra, muốn đem linh quả hái xuống. Có thể nó vừa mới vọt tới linh quả bên cạnh, liền gặp một cái bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ba một cái, liền đem nó dẫm lên dưới chân. Đại Tinh Tinh màu bạc đã là chạy về. Nó giơ chân lên, chỉ gặp Tử Kim thử đã hóa thành một tờ giấy mỏng giống như. Tại tung bay a tung bay, rơi xuống Thạch Hạo bên người. Sau đó, nó bành một chút trong nháy mắt tràn đầy khí, khôi phục nguyên dạng. Tiểu Thạch đầu, ngươi có phải hay không cố ý? Nó lớn tiếng khiển trách hỏi. May mắn là nó a, nếu không một cước này xuống dưới, sớm thành thịt nát. Nơi xa, Đại Tinh Tinh cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình dẫm mạnh phía dưới thế mà không có giết được con chuột này. Đừng nhìn Tử Kim thử nhỏ, có thể trốn ở nó dưới chân trong khe hẹp, trên thực tế lực lượng nghiền ép phía dưới căn bản không tồn tại khả năng này. Cho nên, con chuột này không đơn giản. Đại Tinh Tinh đối với mình ngực lôi kích, ý là ba người các ngươi lâu la có năng lực cứ việc phóng ngựa tới. Ngưu Vương không khỏi ủy khuất, quản nó sự tình gì đâu, tại sao muốn đưa nó cũng coi như ở bên trong đâu. Thạch Hạo nhướng mày nói, con Đại Tinh Tinh này có thuấn di năng lực, mới vừa rồi còn đang đuổi ta, sau một khắc liền xuất hiện tại ngươi phía trên. Tử Kim thử đương nhiên biết Thạch Hạo không có khả năng hại chính mình, nó chỉ là phát cầu nhau mà thôi. Nghe vậy cũng là gật đầu, lần này không dễ làm, điệu hổ ly sơn giống như cũng không thế nào có tác dụng. Đến chân ướt chân giáo cùng nó làm. Thạch Hạo do dự, muốn hay không vận dụng Nguyệt Doanh mượn lực. Mượn lực phía dưới, chiến lực của hắn khẳng định đem vượt qua Trúc Thiên Thê đường dây này. Nhẹ nhõm ngược con Đại Tinh Tinh này, nhưng là vì một viên linh quả liền dùng xong lần này mượn lực, lại có hay không có lợi đâu. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định dùng. Trước đó tại Đại Tế Thiên thời điểm, hắn cũng có một lần mượn lực cơ hội, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội dùng. Chờ hắn bước vào đăng thánh vị, cơ hội này liền lãng phí một cách vô ích. Mà bây giờ mà nói, hắn dù là đạt được Nguyệt Doanh mượn lực, lại có thể đạt tới đỉnh cao nhất sao? Chỉ có như thế một lần phát huy, còn không bằng cho mình kiếm chút thực tế chỗ tốt. Tốt, cứ như vậy quyết định. Nguyệt Doanh, hắn ở trong lòng kêu lên. Biết, chủ nhân vô dụng. Nguyệt Doanh không gì sánh được ghét bỏ mà nói, thế mà dùng ta không gì sánh được quý giá lực lượng đi trấn áp một cái xú hầu tử, mà lại chỉ vì một viên bát tinh linh quả, người thật đúng là đủ tiền đồ. Quả nhiên, ác miệng y nguyên, ngạo kiều như cũ. Thạch Hạo không nói gì, đối đầu khí linh ngạo kiều này, hay là giữ yên lặng tương đối tốt. Tại hạ trong nháy mắt, lực lượng vô tận cuồn cuộn mà tới. Thạch Hạo lập tức bành trướng,